Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu cầm chính mình ở trường học viết bản kế hoạch giao cho Bạch Cảnh này, Trương Kali tiền đầy đủ ngươi một năm nay tất cả chi tiêu phòng làm việc cùng với khác sự việc ta đấy, kế hoạch bên trong có ghi. Lục Diêu giao đông tây cho Bạch Cảnh, thẳng đến lễ mừng năm mới, về sau mỗi một ngày ta sẽ cho ngươi bổ 2 cái giờ đồng hồ về như thế nào dùng người khóa. Ở nơi nào bổ, Bạch Cảnh nhìn một bộ phận kế hoạch trong lòng kinh ngạc, chính mình xem như gặp may mắn rồi, này có thể so sánh ở trường học học được thêm nữa. Thời gian điểm ta sẽ thông báo ngươi đấy, có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại cho ta. Lục Diêu sẽ không để cho Bạch Cảnh đi mình và Sở Lăng tiểu ra. Đó là nàng cùng Sở Lăng đất phần trăm, sẽ không mang bất luận kẻ nào đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng sẽ không dọn nhà. Lục Diêu nhìn đồng hồ tay một chút, đã 11 giờ. Sở Lăng hẳn là đã tỉnh thật lâu rồi. Vậy có sự việc gọi điện thoại cho ta, lần sau gặp lại. Lục Diêu thu hồi Bạch Cảnh cùng mình ký hợp đồng. Vì đảm bảo để đạt được mục hai người ký một phần hợp đồng, liền hai người quan hệ hợp tác làm kỹ càng giải thích. Nhưng mà vô luận là Lục Diêu vẫn là Bạch Cảnh, phần này hợp đồng cũng chỉ là không có tác dụng. Lục Diêu tốt không phải lợi nhuận mà là một thời cơ. Bây giờ giới văn nghệ cũng không có đại nhiệt, hơn nữa vô luận là đất trống vẫn là những thứ khác phần cứng phương tiện giá cả cùng 3 năm sau vừa so sánh với cái kia chính là cải trắng giá. Quan trọng hơn là Lục Diêu muốn là thời cơ này, 3 năm sau, quản lý công ty cùng ảnh thị căn cứ như nấm mọc sau mưa măng, đến lúc đó nghĩ tiếp xuất đầu muốn phát thời gian ít nhất cần 2 năm, Lục Diêu không phải là không có kia 2 năm, nhưng Lục Diêu ưa thích bất cứ chuyện gì đều ở đây trong lòng bàn tay của chính mình, nàng ưa thích mạo hiểm, nhưng lại sẽ không tại Sở Lăng trên sự tình bất chấp bất luận cái gì hiểm. Cho nên nàng lựa chọn Bạch Cảnh tuyệt đối là nàng lựa chọn tốt nhất, đây là nàng suy tính 2 tháng mới xác định người, đối với Bạch Cảnh mà nói, Lục Diêu cũng là hắn lựa chọn tốt nhất, hắn muốn không phải kiếm tiền, mà là muốn quá trình kia, Bạch Cảnh là người thông minh, cho nên mới phải cho đến giờ không mượn nhờ gia tộc thế lực. Hắn muốn cho tới bây giờ cũng chỉ là bản thân mình tăng lên, nhưng mà hầu như không có cơ hội như vậy, bởi vì sẽ không có người cầm tuyệt bút tài chính đặt ở một vừa học bài chuyên ngành non nớt sinh viên bên người. Cùng nhau ăn cơm trưa, Bạch Cảnh chứng kiến Lục Diêu nhìn đồng hồ tay một chút, vì vậy đề nghị. Không cần, trong nhà có sự việc ta tự đi trước rồi. Ngày mai gặp, Lục Diêu đi ra quán cà phê thời điểm, Uông Mông rút cuộc đưa ra nghi ngờ của mình. Ngươi sẽ không sợ hắn lấy tiền đi, Uông từ đầu đến đuôi cũng không có hiểu giữa hai người này giao dịch, hai người làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Lục Diêu lại dám cầm nhiều như vậy tiền cho một người vừa mới gặp mặt nhưng lại cầm sự nghiệp của mình quy hoạch giao cho người khác. Hơn nữa người này còn chỉ là một cái sinh viên năm thứ hai. Cái thế giới này quá điên cuồng, mà Bạch Cảnh cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng không nghi ngờ có hay không cạm bẫy, dù sao chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện ngốc này. Hơn nữa hắn cảm giác Lục Diêu đối tín nhiệm của mình cũng tới rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thông minh biết mình muốn là gì. Lục Diêu con mắt nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói. Bạch Cảnh xem như số ít người thông minh một loại, kiếp trước tiếp xúc không nhiều lắm, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy người cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, Bạch Cảnh là người thông minh, biết mình tốt là gì. Chỉ có biết mình rốt cuộc muốn chính là cái gì người mới sẽ làm ra lựa chọn. Có người không phải đã nói sao, nhân sinh cho tới bây giờ cũng không phải ngươi trả giá những gì, mà là ngươi lựa chọn cái gì, kiếp trước chính mình cũng vậy không biết mình rốt cuộc muốn chính là cái gì, thẳng đến tất cả chính mình làm qua lựa chọn bức mình hướng về phía khốn cảnh, mình mới hiểu được cả đời này như thế nào cũng sẽ không tái phạm kiếp trước như vậy sai. Đưa ta đi trở về, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tới học một ít. Lục Diêu để tâm mắt trở về Uông Mông bên người, Uông Mông là một mà tạo chi tài, Lục Diêu có thể nhìn ra. Hiểu được, Uông Mông lái xe đưa Lục Diêu trở về Thủy Mộc Thanh Hoa, tuy rằng hắn vẫn không thể hiểu được Lục Diêu cùng Bạch Cảnh sự việc của nhau, nhưng mà không ảnh hưởng hắn đối Lục Diêu tín nhiệm, nếu như Lục Diêu tin tưởng Bạch Cảnh, vậy hắn cũng vậy giống nhau tin tưởng. Uông Mông nhìn xe ngồi ở trên ghế sau, mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ Lục Diêu, hoàn mỹ không tì vết xương mặt tăng thêm không chút biểu tình khuôn mặt nhường Lục Diêu nhìn qua như một nữ vương, chuẩn xác mà nói, Lục Diêu chính là một nữ vương, trừ đi tại Sở Lăng trước mặt thật sự rất khó tưởng tượng, hiện tại cái này lạnh lùng như băng bộ dạng tại Sở Lăng trước mặt biết cười phải ấm áp như vậy, đúng, chính là ấm áp. Uông Mông thói quen nghề nghiệp nhường hắn đối người bên cạnh cũng vậy nhiều hơn một phần mẫn cảm, Uông Mông cảm thấy Lục Diêu nhìn về phía những người khác thời điểm, trong mắt là không có nhiệt độ đấy. Nhưng là mỗi lần nhìn về phía Sở Lăng thời điểm, Lục Diêu con mắt giống như là ẩn giấu một cái tiểu ánh sáng mặt trời ấm ấm đấy. Dừng một chút xe, Lục Diêu chứng kiến phía ngoài quen thuộc cửa hàng nhỏ, Lục Diêu nói ra. Uông Mông ngừng xe, ngài muốn cái gì, ta xuống xe đi mua. Không cần, chính mình đi, người ở nơi này chờ ta. Lục Diêu khẩu khí nhàn nhạt đấy. Uông Mông đã cảm thấy Lục Diêu không quá chân thật, vô luận có khả năng vẫn là giận chất khí chất cùng năng lực giống trong chuyện xưa khí phách nữ vương, nhưng là chỉ cần nàng không nói lời nào, liền ngồi ở chỗ kia, rồi lại giống như phó trạng thái tĩnh tranh phong cảnh, điềm tĩnh mà tốt đẹp. Một lát sau, Lục Diêu cầm theo một túi nhỏ thứ gì đó trở về rồi, đóng gói nhìn qua rất tinh xảo. Đi thôi, Lục Diêu dựa vào ở trên ghế, không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ phong cảnh sẽ cực kỳ nhanh lướt qua, bỗng nhiên Lục Diêu nói một câu. Dừng xe, Uông Mông tranh thủ thời gian dừng xe, còn tưởng rằng là Lục Diêu vừa giống như vừa rồi như vậy nhìn thấy gì ăn ngon đấy, muốn xuống xe đi mua. Chỉ có Lục Diêu biết rõ nàng vì cái gì dừng xe. Lục Diêu xuống xe trực tiếp hướng về trong quảng trường gian đi đến. Nhìn đến trong mắt đối phương cuồng nhiệt, Lục Diêu trong lòng hiểu được đối phương đối hạt giống tốt cố chấp. Người kia nhanh chóng hướng phía Lục Diêu phương hướng chạy tới. Tiểu thư, người mạnh khỏe, ta là Mạnh Nhiên, là một người tinh thăm dò, xin hỏi tiểu thư ngươi nguyện ý làm minh tinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của đối phương bởi vì chạy quá mau nguyên nhân mà trở nên đỏ bừng, Lục Diêu nhìn đối phương cùng 5 năm sau so sánh với không trang trí viền biên phúc ăn mặc cùng với hơi có vẻ non nớt mặt, bỗng nhiên ý thức được bây giờ Mạnh Nhiên hẳn là mới tốt nghiệp đại học. Lục Diêu lắc đầu, không nguyện ý, Mạnh Nhiên hiển nhiên thật không nghĩ đến Lục Diêu sẽ là đáp án này, từ ánh mắt của nàng đến xem, Lục Diêu là một cực phẩm, Mạnh Nhiên biết rõ thực lực diễn gì đó có thể ngày sau bồi dưỡng, nhưng mà một người trong xương chỗ sâu cái loại cảm giác này nhưng lại là như thế nào đều bồi dưỡng không đi ra đấy, giới giải trí cho đến giờ không thiếu người, nhưng mà giống Lục Diêu như vậy khí chất người, Mạnh Nhiên là lần đầu tiên chứng kiến, cho nên dù là nàng đã cự tuyệt, Mạnh Nhiên còn không chịu buông tha cho. Vì cái gì không nguyện ý, vậy ngươi nguyện ý đến công ty của chúng ta làm người đại diện sao? Lục Diêu đưa lên một chương bạch cảnh danh thiếp, có ý thứ gì, Mạnh Nhiên có loại thần triển khai cảm giác rõ ràng là chính mình phát hiện một cực phẩm hạt giống tốt như thế nào này cái mầm tốt bỗng nhiên nghĩ đào chính mình đi. Mặt chữ trên ý tứ, Lục Diêu thật sâu nhìn thoáng qua Mạnh Nhiên, Ninh, đầu không làm phượng đuôi, đầu gà có thể chính mình nắm giữ phương hướng, phượng đuôi lại chỉ có thể cả đời nghe theo chỉ huy, không phải sao? Nghĩ thông suốt gọi điện thoại cho hắn, đã nói là Lục Diêu giới thiệu đấy. Nói xong cũng xoay người rời khỏi, Lục Diêu biết rõ Mạnh Nhiên nhất định sẽ gọi điện thoại đấy, nàng hiểu rất rõ nàng, kiếp trước nàng cũng đã nói những lời này, Ninh. Đầu không làm phượng đuôi, kiếp trước chính là nàng ký mình và Sở Lăng đấy, là mình và Sở Lăng 2 năm người đại diện, đến sau bạch cảnh công ty kim bài người đại diện. Lúc trước mới xuất đạo 2 người không có bất kỳ bối cảnh, tại giới giải trí quy tắc ngầm thịnh hành, 2 người có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà đối qua ban đầu 1 năm, toàn bộ nhờ Mạnh Nhiên, Mạnh Nhiên là người đại diện trong một đóa hiếm thấy, hầu như toàn bộ giới giải trí cũng biết động ai người đều không nên cử động Mạnh Nhiên đấy, nàng là cái nữ nhân điên, dưới tay nàng nghệ sĩ hãy cùng hài tử của nàng giống nhau, Mạnh Nhiên bảo vệ vô cùng chặt, đương nhiên là có khả năng nhìn lầm hoặc là công ty cứng rắn nhét tới người, nói cách khác dưới tay nàng khả năng cũng có người tự nguyện bị tiêm, chỉ cần Mạnh Nhiên đã biết rồi, nàng kia tuyệt đối sẽ không lại muốn nàng, Mạnh Nhiên mục là chỉ có tâm linh gìn giữ ban đầu sạch sẽ gọn gàng, nàng là cái kia nguyên bản nàng, giới giải trí tất cả mọi người không hiểu nàng, tuy nhiên lại không chút nào ảnh hưởng, chỉ cần là nàng qua tay nghệ sĩ cuối cùng đều là đỏ thẫm siêu sao. Lục Diêu thiếu Mạnh Nhiên 2 cái nhân tình, một cái là Mạnh Nhiên xuất hiện làm cho mình hướng đi rồi giới giải trí, nếu như không có chính nàng kiếp trước khả năng cùng Sở Lăng qua lại liền vĩnh viễn dừng lại ở cấp 3 thời kỳ. 2 là Sở Lăng sự tình. Chính mình cũng không rõ ràng lúc ấy Sở Lăng tốt nghiệp trung học rồi về sau cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà Lục Diêu cũng tại lần nữa nhìn thấy Sở Lăng thời điểm, rõ ràng bạch bạch mà cảm nhận được biến hóa của nàng, càng ngày càng nặng lặng yên, hầu như không nhất thiết phải muốn nói lời nói cũng sẽ không nói, diễn xuất thời điểm bạt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đã từng là xem qua nàng diễn một cuộc khổ tình diễn, thật sự là quá rung động, tất cả bi thương tuyệt vọng đều giống như đã sâu tận xương tủy một loại. Nàng ở bên cạnh nhìn xem liền cảm giác phải tự mình bị cái loại này nồng đậm bi thương hơi thở khiến cho chưa thở lại nổi. Tình huống như vậy tại nửa năm sau từ từ có chuyển biến tốt đẹp, lúc ấy Mạnh Nhiên làm cho mình cùng Sở Lăng hợp tác, lý do là 2 người chúng ta người có thể bổ sung, không thể không nói ánh mắt của nàng thật sự rất tốt, chỉ qua rồi nửa năm, kỹ xảo của ta có rất lớn tăng lên, Sở Lăng bên người bi thương hơi thở cũng vậy yếu đi không ít. Sở Lăng rất xem trọng Mạnh Nhiên, nàng đã từng nói qua, làm nàng ở vào tối tăm thời điểm, là Mạnh Nhiên dạy cho nàng trong bóng đêm nằm mơ. không hiểu mà nghĩ lên rồi, Sở Lăng đính hôn trước trong buổi tối ấy, uống rượu say mềm thời điểm, khóc đã từng nói qua một câu, Mạnh Nhiên dậy cho ta trong bóng đêm nằm mơ, ngươi lại cho ta một vòng ánh sáng mặt trời, chiếu sáng thế giới của ta. Lúc này thời điểm, Lục Diêu bỗng nhiên dấy lên ngập trời hận ý, kiếp này, nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được cầu chết không xong. Nếu không ta Lục Diêu thề không bỏ qua, Uông Mông bị Lục Diêu trên mặt biểu lộ lại càng hoảng sợ. Lục Diêu trên mặt biểu lộ lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn Uông Mông nhìn một lần. Lái xe trở về, Uông Mông chức nghiệp trực giác nói cho hắn biết, không muốn biết rõ quá nhiều. Sẽ cực kỳ nhanh lên xe, cách chương.